Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1078, người phụ nữ khiến Thích Ngôn Thương trở nên dịu dàng. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông nhướng mày. Đôi môi mỏng mím lại một nụ cười. Làm sao? À thiền của chúng ta đang ám chỉ cái gì? Hà, vốn dĩ đang nói chuyện một cách nghiêm túc. Khi nói chuyện, thay đổi, có chút không nghiêm túc. Mộ thiền giờ khóc giờ cười. Đừng ồn ào nữa. Nhanh nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải giải quyết chuyện của thang viên. Nếu một ngày không tìm được tiểu thang viên. Phương Phương bồn chồn cả ngày. Hôm nay cả ngày đã không ăn cơm. Em ngủ trước đi. Anh đi tắm. Mặc dù nói bây giờ Mặc Cảnh Thâm có thể chất tốt. Nhưng bây giờ cơ thể Mộ Thiền rất yếu. Làm sao anh có thể không chú ý đến cơ thể của cô? Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Em đợi anh. Mộ Thiền nằm trên giường. Cổ tay đặt lên mặt anh. Nhìn anh trìu mến. Sau tất cả những khó khăn và nguy hiểm. Cuối cùng cả hai đã đến được với nhau. Mộ Thiền đương nhiên trân trọng mọi thứ trước mắt. Cô gần như mỗi ngày coi như trải qua ngày cuối cùng. Muốn được hạnh phúc bên Mặc Cảnh Thâm mãi mãi. Được, Mặc Cảnh Thâm đi vào phòng tắm. Anh muốn tắm nước nóng. Nhưng cuối cùng anh lại tắm với tốc độ 5 phút. Sau đó mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm. Trong phòng ngủ bật điều hòa và nhiệt độ phù hợp. Áo choàng tắm của Mặc Cảnh Thâm có phần cổ hơi hở và một số vết nước chưa khô từ từ chảy xuống cổ đến phần ngực và lăn xuống dưới ánh đèn. Mờ. Những giọt nước lấp lánh ánh sao càng khiến anh trở nên gợi cảm và cuốn hút hơn. Trời lạnh, mau mặc quần áo đi. Mộ Thiền vốn đã là một người phụ nữ trưởng thành. Khi đối diện với người đàn ông mình yêu sẽ có những lúc không kìm chế được cảm xúc. Đặc biệt là bây giờ. Khi nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm, quần áo xộc xệch, bước ra, cô lại cảm thấy tình cảm sâu trong lòng có chút không kiềm chế được. Không lạnh, anh, Mặc Cảnh Thâm nghe không hiểu ý của Mộ Thiền. Nhưng khi anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt có chút nóng bỏng của Mộ Thiền. Trái tim anh đã sáng tỏ. Được rồi, anh đang tìm đồ ngủ. Xoay người bước vào phòng thay quần áo. Lấy ra một bộ đồ ngủ. Một bộ đồ ngủ cổ tròn rất bảo thủ. Mặc vào, sau đó anh lên giường. Đặt người phụ nữ nhỏ bé vào trong tay anh. Cúi người hôn lên trán cô. Ngủ sớm đi, quá muộn rồi. Ừ, dựa sát vào trong vòng tay của Mặc Cảnh Thâm. Mộ Thiền nũng nịu, đưa tay ôm eo anh. Nhắm mắt ngủ, lúc này hai người biết rằng thời gian này phải kiềm chế rất nhiều. Cho dù hai người trong lòng không chắc chắn nhưng họ đã không thể hiện ra. Đồng thời, phòng ngủ, Phương Nhu đang nằm trên giường. Gối của cô ấy đã ướt, cầm khăn giấy trên tay hết lần này đến lần khác lau hốc mắt sưng tấy khiến cô ấy hốc hác vô cùng. Thích Ngôn Thương bước vào phòng ngủ, nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất quay lưng lại với anh ta. Vai run lên, nức nở, nghẹn ngào, đau lòng, Phương Nhu hai người có được ngày hôm nay. Mọi thứ đều dựa vào tiểu thang viên. Tiểu thang viên giống như keo siêu dính. Kết dính chặt chẽ cả hai lại với nhau. Bây giờ đứa trẻ mất tích và không rõ tung tích. Giữa hai người có một khoảng cách nhỏ. Anh ta bước tới, ngồi bên cạnh, đưa tay vỗ vai cô ấy. Phương, Tiểu Phương, em, đừng lo lắng quá. Con đã có manh mối rồi. Ngày mai tiểu thang viên sẽ quay lại. Thích Ngôn Thương tự trách bản thân rất nhiều. Và chưa bao giờ khiến anh ta nghi ngờ khả năng của mình. Đã từng bước ra từ mưa bom bão đạn, cứu vô số người, thực hiện vô số nhiệm vụ, cuối cùng lại thua chính mình. Phương Nhu đang nắm chặt khăn giấy trong tay, ngây người nhìn ra phía trước, không có ý nói chuyện với anh ta. Cô ấy mặc dù trách Thích Ngôn Thương, nhưng cũng biết anh ta không cố ý, chỉ là trong tim cô ấy có một vết thương khiến cô ấy không thể vượt qua. Em không nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta ôm con làm sao? Tiểu thang viên hai ngày không gặp em. Lúc đó nhất định sẽ dính lấy em. Không đủ sức lực sẽ mệt. Một người đàn ông có miệng lưỡi vụng về sẽ không dỗ dành được phụ nữ. Cảm thấy rất khó chịu khi thấy cô ấy đau lòng như vậy. Hu hu, đột nhiên, Phương Nhu khóc, đột nhiên khóc lớn, khiến Thích Ngôn Thương mất bình tĩnh. Không biết phải giải quyết như thế nào. Tiểu Phương, đừng khóc, anh biết đó là trách nhiệm của anh. Anh ta nắm lấy tay Phương Nhu, ngồi xổm ở bên giường nhìn hốc mắt sưng vù của cô ấy. Con người được bao phủ bởi đỏ tươi. Hàng mi cong quanh vẫn còn vương vệt nước mắt. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhai hô. Com, rõ ràng đáng thương. Anh biết em cảm thấy khó chịu. Muốn khóc thì có thể khóc. Mắng anh, còn không thoải mái có thể đánh anh. Thích Ngôn Thương nắm lấy tay cô. Trực tiếp đánh trên mặt anh ta. Chấm, đánh anh đi. Là anh không có năng lực. Là anh đi chỗ khác. Phương Nhu vùng ra khỏi tay anh ta hét lên. Em không muốn đánh anh. Em chỉ muốn thang viên. Sau bao nhiêu chuyện, Phương Nhu mất hết người thân. Và sự xuất hiện của thang viên như một món quà trời ban tặng. Để người lẻ loi một mình như cô ấy có người thân. Có thêm bình minh và chỗ dựa trong cuộc sống. Cô ấy đã trao người thân yêu cho Thích Ngôn Thương. Nhưng anh ta đã đánh mất đứa trẻ. Làm sao cô ấy có thể không tức giận? Thang viên, Thích Ngôn Thương nổi giận. Giật mình nhìn cô ấy một lúc lâu. Cuối cùng ôm cô ấy vào lòng. Ôm chặt, lấy lòng bàn tay to nhẹ nhàng xoa lưng. Xoa dịu cảm xúc của cô ấy. Tiểu Phương, anh xin lỗi. Anh biết trong lòng em trách anh không có năng lực và không chăm sóc tốt cho con. Anh cũng cố gắng làm tốt những việc người cha nên làm. Nhưng cuộc đời là thế. Luôn có quá nhiều bất ngờ. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để con chúng ta có bất kỳ sơ suất. Thằng bé, nếu thằng bé có điều gì bất trắc, anh sẽ lấy mạng mình để chôn theo con chúng ta. Em, đừng. Vừa dứt lời, Phương Nhu lập tức lấy tay che miệng anh ta lại. Cô ấy lắc đầu liên tục. Em không muốn anh nói những điều đen đủi như vậy. Hu hu, tiểu thang viên không thể gặp bất kỳ tai nạn nào. Anh cũng không thể. Sau khi nói xong, cô ấy lao vào vòng tay của Thích Ngôn Thương. Gào khóc, giống như một đứa trẻ oan ức. Trong lòng có quá nhiều áp lực và cảm xúc. Đến lúc này mới không kìm chế được. Thích Ngôn Thương ôm cô ấy. Cảm thấy cô ấy liên tục nghẹn ngào. Trong lòng đau âm ỉ khó giải thích. Mũi nhức nhối. Cả người cảm thấy khó chịu. Người ta nói rằng, người đàn ông không rung động khi rơi nước mắt. Nhưng lúc này, anh ta gần như không thể kiềm chế được. Chúng ta sẽ tốt thôi. Gia đình của chúng ta sẽ tốt thôi. Lòng bàn tay to của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô ấy. Đồ ngốc, hứa với anh, nghỉ ngơi thật tốt, được không? Giọng điệu nhẹ nhàng được cưng chiều đến tận xương tùy. Nếu vừa rồi anh em của Thích Ngôn Thương nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng và thủy chung của anh ta, có lẽ họ sẽ há hốc mồm. Phải biết rằng người đàn ông tàn nhẫn đó sẽ không nhân nhượng với bất cứ ai. Một thời người ta cho rằng anh ta là một người thẳng thắn như thép. Cả đời này sẽ không bao giờ xảy ra. Bây giờ đã rơi vào lưới tình. Những dịu dàng đó dường như chảy ra từ trong xương. Không thể kiểm soát nó. Em ngồi một lát đi. Anh lấy khăn lau mặt cho em. Thấy nước mắt trên mặt cô ấy vẫn còn ướt. Người đàn ông buông cô ấy ra. Đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau anh ta bước ra lấy khăn giúp cô ấy lau nước mắt trên mặt. Nằm xuống nhanh ngủ đi. Cách chương.